Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 851, chương 853. Thần bí quan tài giơ tay lên tìm đến một thanh kiếm khí, đem Lôi Đình Trường Thương đỡ ra. Bạch Mi quét nhìn một vòng, chính mình xuất hiện địa phương trang nghiêm là một mảnh cự hồ lớn, nơi quay cuồng hơi nóng cuồn cuộn cùng nồng sương mù màu trắng. Hồ trên, hai vị dị tộc đại thánh chính hợp lực từ giữa hồ dơ lên một bức điêu khắc đến vô số hoa mộc trùm điểu đường vân quan tài. Dị tộc lại đang làm cái gì động tác? Theo tay vung lên, đem công tiến lên dị tộc quét bay. Bạch Mi khu thân về phía trước, một cái búng tay, hai thanh như xuyên vân long hổ như vậy kiếm khí phi ra. Trong phút chốc xuyên thủng hai gã dị tộc đại thánh thân thể. Đại thánh sĩ quan, kết quả phương nào thần thánh có như thế đại tôn vị a? Nhìn bị kiếm khí xuyên thủng thân thể, cũng cắn răng không dám thả ra trong tay quan tài hai gã dị tộc đại thánh. Bạch Mi khẽ mỉm cười, cắm ở dị tộc đại thánh trên người kiếm khí xoắn một cái. Nhất thời đem dị tộc đại thánh thân thể cắt cái thất linh bát lạc. Bạch Mi, tay người duỗi không khỏi cũng quá trưởng đi. Dị tộc đại thánh bị chém, bộ kia quan tài nhất thời hướng phía dưới rơi xuống. Ngay tại quan tài sắp lần nữa rơi vào kia phiến sôi sùng sục trong hồ lúc, một cái có lực cánh tay từ phía dưới tiếp lấy hạ xuống quan tài, đem lần nữa nâng lên. Nơi nơi uy nghiêm diệt thế đại tôn khoát tay đem quan tài gánh trên vai. Màu lửa đỏ đồng mắt nhìn chòng chọc Bạch Mi. Diệt thế, không nghĩ tới chính mình vừa trở về liền gặp phải vị này dị tộc cổ thánh. Hai tay Bạch Mi ôm ngực, sau lưng trong mơ hồ vô số khí tức như vực sâu kiếm khí trôi lơ lửng. Đối mặt diệt thế như vậy cổ thánh, Bạch Mi cũng không tiện quá độ khinh thị. Ngay cả ngươi vị này cổ thánh cũng đến, xem ra này trong quan tài nhân thật rất trọng yếu a. Này có liên quan gì tới ngươi? Ngươi là thế nào xuyên việt biên cảnh tới nơi này? Không kia tòa trận pháp, ngươi sẽ không sợ bản thánh giết ngươi? Khiêng quan tài, diệt thế đại tôn trầm giọng quát chói tai đến Bạch Mi. Không có lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận. Diệt thế đại tôn trong mắt sát ý ẩn hiện, đã có ý tưởng phải đem Bạch Mi vĩnh viễn lưu lại. Hỏa hầu tử, ngươi chừng nào thì học được nói mạnh miệng? Diệt thế đại tôn vừa dứt lời, Bạch Mi bên người không gian đột nhiên một cơn chấn động. Một thân hàn thiết nhung trang, phía sau quân kỳ bay phất phới vương mục, cưỡi chiến ngựa phá không mà tới. Ngươi chính là Hoa tiểu tử nói cái kia Thục Sơn trưởng môn Bạch Mi đi. Ngồi cưỡi ở trên chiến mã, vương mục mũ sắt tiếp theo đôi sắc bén con người chậm rãi rơi vào Bạch Mi trên người. Nhân tộc cổ thánh, vương mục khí tức tối tăm, thiết huyết uy nghiêm trang nghiêm, cũng là một người cổ thánh cấp tồn tại. Hơn nữa từ lúc vương mục xuất hiện, Bạch Mi liền phát hiện ánh mắt của diệt thế liền bắt đầu có chút mất tự nhiên. Tựa hồ đối với vương mục xuất hiện, cảm thấy mấy phần bất an. Vương mục, ngươi là dự định tự bảo đảm tiểu tử này. Trước đây không lâu mới cùng vương mục từng đại chiến một trận. Hơn nữa còn ăn một điểm nhỏ thua thiệt diệt thế đại tôn. Ánh mắt ngưng trọng, đầu ngón tay một luồng mịt mờ thần mang chớp động. Đã thông báo dị tộc khác cổ thánh, vị tiểu ca này đối với ta nhân tộc rất trọng yếu. Ta tự nhiên muốn bảo đảm hắn, bất quá cho dù ta không đến, ngươi vừa có thể nại hắn như thế nào? Lột xuống trên đầu mũ sắt, lộ ra bản thân tục tằng mặt mũi, vương mục mặt đầy cười khẽ nhìn diệt thế. Trong lời nói lại là đang nói diệt thế đại tôn căn bản là không có cách đối với Bạch Mi như thế nào. Kia thử một chút, tính cách hỏa bạo diệt thế đại tôn nghe một chút vương mục lời này. Một đôi xích mi cao gầy, chung quanh thiên địa nhất thời bị một mâm đỏ đen hỏa vân bọc lại. Tựa như ngày tận thế đột nhiên hạ xuống, tốt vết xẻo quên đau đổ vật, xem ra lúc này thật cho ngươi chút dạy dỗ. Vẫy tay rút ra một thanh lăn lộn thiết đại thương. Vương Mục phía sau như thiết huyết vựng nhuộm áo khoác ngoài thật cao bay lượn. Tiếng gió vun vút chung, hô to bính sát cùng gầm thét giống giận. Làm là nhân tộc dị tộc giỏi đánh giết cổ thánh, Vương Mục cùng diệt thế chiến lực đều là cực kỳ kinh người. Chỉ là đơn giản khí cơ đụng nhau, đã để cho mảnh thiên địa này không chịu nổi gánh nặng. Giới bích xé, lộ ra mảng lớn mờ mịt nơi, rắc rắc, kịch liệt khí tức đụng nhau. Không cẩn thận cọ đến diệt thế đại tôn trên vai khiêng quan tài. Nhất thanh thúy hưởng, quan tài biên giác liền bị đánh văng ra một vết thương. Lộ ra một đoạn màu hồng nhạt sợi tóc, Nguyên lai này trong quan tài là nàng thân thể. Không trách diệt thế ngươi sẽ đích thân tới. Thấy kia chặn màu hồng nhạt sợi tóc, Vương Mục trong mắt tinh quang chợt lóe, cười lớn một tiếng. Trang nghiêm là nhìn ra bộ kia trong quan tài ngủ là người phương nào. Không tốt ghé mắt thấy quan tài phá toái lộ ra sợi tóc. Diệt thế đại tôn sầm mặt lại. Dưới chân nặng nề đạp một cái vô số phun trào lên nham tương cột lửa dâng trào hướng Vương Mục nhào. Tới, mất thế đại tôn là thừa dịp này cơ hội. Lại xoay người liền muốn rời đi. Ha ha ha, hỏa hầu chạy đâu? Trường thương rung một cái, đem đầy trời hạ xuống đỏ ngầu nham tương vội vã đi. Vương Mục cười lớn cưỡi chiến ngựa liền hướng diệt thế đại tôn đuổi theo. Thế cục biến hóa một giây ngàn vạn, trước một cái chớp mắt còn phải đem Bạch Mi bắt lại diệt thế đại tôn ở quan tài lộ ra một đoạn sợi. Tóc bị Vương Mục thấy sau, lại trực tiếp xoay người chạy. Không khỏi ngay tại lượng tại chỗ Bạch Mi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cổ thánh giữa dây dưa dễ mà hắn không biết. Nhưng rất hiển nhiên bộ kia trong quan tài tồn tại. Đối với dị tộc vô cùng trọng yếu. Cho tới phần này trọng yếu thậm chí có thể để cho tính cách bạo lực diệt thế đại tôn xoay người. Chạy trốn, đột thân, ta sẽ không đi tiếp cận náo nhiệt này tiện tay rạch ra một cái đường hầm không gian. Bạch Mi bước đi vào, bóng người nhanh chóng đạm hóa biến mất vạn giới mờ mịt nơi ngồi cưỡi chiến mã Vương Mục tay nâng. Đến trường thương xa xa ném một cái, trong tay lăn lộn thiết trường thương lúc này hóa thành một đạo hàn mang phi ra. Xé trước mắt khoảng cách vô tận, hung hăng đâm vào diệt thế đại tôn sau lưng, bị Vương Mục một kích toàn lực đánh trúng. Diệt thế đại tôn cái miệng òa ói một hớp lớn thánh huyết. Thật là bám dai như đỉa. Nghiêng đầu nhìn như thế nhanh chóng đến gần Vương Mục. Diệt thế đại tôn khẽ cắn răng cố nén thân thể đau đớn. Tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Không xa, chẳng mấy chốc sẽ đến mắt thấy liền đến sang thế đại tôn địa phương. Diệt thế đại tôn nuốt xuống trong miệng huyết dịch. Gồ lên lực lượng toàn thân hết tốc lực hướng sáng thế giới đại tôn chạy tới. Không được, sắp đến sang sinh cái nha đầu kia nơi đó. Không ngừng theo sát ở diệt thế đại tôn sau lưng. Thấy diệt thế đại tôn đột nhiên ra tốc. Vương Mục mũ sắt hạ lông mi nhíu một cái. Cũng biết nơi này cũng nhanh phải đến sáng thế đại tôn địa bàn. Tiếu. Ngay tại Vương Mục trần chờ có hay không phải tiếp tục đuổi theo diệt thế đại tôn sau lưng. Một tiếng du dương ưng tiếng huýt gió đột nhiên truyền tới. Nghiêng đầu thấy một mực toàn thân trường mãn màu xanh đen lông chim con ưng khổng lồ vỗ cánh tới. Vương Mục khẽ mỉm cười. Cự đỉnh đầu của ưng đứng chính là nhân tộc một vị khác cổ thánh U Lăng Vương. Là cần giúp một tay không? Nhảy xuống con ưng khổng lồ, U Lăng Vương cười cùng Vương Mục nói, tháo xuống sau lưng cự cung, ngồi một tán tràn ngập thanh u sắc thần mang mũi tên. Không thể để cho nàng sống lại, dùng cái này đi, đem chính mình lăn lộn thiết trường thương hóa thành một cán thiết huyết khí tràn. Ngập, trải rộng đao phủ binh nhận dấu ấn mũi tên, Vương Mục ngắm nhìn diệt thế đại tôn phương hướng. Trầm giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.